Chương 55, dị giới bản tay bắn tỉa bốn cái thú nhân mặc trang bị nặng bộ binh giáp, trên tay cầm lấy 2m5 dài mạch đao, nhìn qua căn bản chính là cô máy giết chóc. Bọn hắn ngay phía trước, đã cột chắc 10 cái cao hơn 2m người gỗ, tại người gỗ đứng phía sau 7-8 cao y cung tiễn thủ, bọn hắn dùng cung tiễn là thời đại này cung tiễn, dù sao chỉ là khảo thí, không cần thiết dùng phản khúc cung. Chuẩn bị ngưu buôn giống to. Giang giác bốn cái thú nhân lập tức đem mặt nạ buông xuống, chỉ lộ ra hai cái trống rỗng, hai tay cầm chặt mạch đao. Mạch đao là địa cầu hoa hạ đường triều đại sát khí một trong, từng là đối phó thảo nguyên kỵ binh lợi khí, mu a bắt đầu, cả người lẫn ngựa cho chém chết. Tiến công uống bốn cái thú nhân hét lớn, hai tay nắm chặt mạch đao đứng lên, nhanh chân lưu tinh xông về phía trước đi. Bán tên như buôn chỉ huy. Siêu siêu siêu thương thương thương cung tiễn đều bị cản lại, chỉ ở trọng giáp bên trên lưu lại điểm trắng, hoặc nhàn nhạt lo mở giết bốn cái thú nhân đi vào người gỗ trước. Mạch đao hung hăng mu a bắt đầu, người gỗ trực tiếp bị đánh tản, sau đó lại dùng sức va chạm, người gỗ đứt gãy lái đi. Một phen tứ ngược về sau, 10 cái người gỗ thê lương nằm một chỗ, lưu lại bốn cái thở hồng hộc thú nhân. Mina, An Lị hai người trừng lớn hai mắt, các nàng sợ ngây người, đây là các nàng bốn cái ngu ngơ đồng bạn sao, chẳng lẽ huy phong như vậy? Dương A phủ tử nhếch miệng, trên mặt một bộ không thèm để ý dáng vẻ, có thế trong mắt hâm mộ làm sao cu nở dê không che giấu được. Rất tốt bọn hắn về sau liền gọi là xe tăng trọng giáp tiểu đội. Lưu Phong rất hài lòng, danh tự này xem như hình người xe tăng hình dung đi. Rõ Ngưu Đại không biết danh tự này có cái gì đặc biệt, nhưng thiếu gia nói kêu cái gì tên chính là cái gì danh tự. Lưu Phong theo sau nhìn xuống bốn cái thú nhân xuất mồ hôi lượng, đối Ngưu Đại phân phó nói, cho bọn hắn thêm đồ ăn, cho khối thịt lớn, sau đó cho ta hung hăng luyện, ta không muốn 3 giây manh nam, ta muốn là bền bỉ tác chiến manh nam. Minh Bạch, sẽ để cho bọn hắn ăn no. Ngưu Đại gật đầu. Tại trong quân doanh, ăn tốt nhất là thuộc về chiến lang tiểu đội đặc chủng, tiếp xuống chính là trang bị nặng bộ binh tiểu đội, sau đó là phản khúc cung đội, cuối cùng mới là những cái kia tại tham gia huấn binh sĩ. Coi như ăn kém nhất binh sĩ, cu nở dê so bên ngoài bình dân ăn ngon mười mấy lần, không ai có ý kiến, bởi vì quân đội nói chính là cường giả vi tôn. Muốn ăn ngon, phải cố gắng huấn luyện. Sau đó tại mỗi một quý khảo hạch bên trong, lấy ưu việt thành tích liền có thể tiến vào đãi ngộ tốt đội ngũ. Kỵ binh huấn luyện thế nào Lưu Phong hiện tại quan tâm nhất chính là cái này, tại thời đại này chiến tranh, chính là lấy kỵ binh là vua. Người nào có kỵ binh nhiều, người đó là đại lão. Kỵ binh tính cơ động, lực trùng kích các loại, nhường kỵ binh tại mấy ngàn năm trong chiến tranh, đều chiếm cứ lấy chủ lưu. Địa cầu bên kia đã từng thảo nguyên đại lão, hắn dựa vào là chính là kỵ binh, đánh xuống lúc ấy trên thế giới lớn nhất quốc thổ. Mà Lưu Phong xe tăng trọng giáp tiểu đội, chính là vì đối phó kỵ binh thành lập. Chiến mã vẫn là quá ít, chỉ có 30 con chiến mã, cái khác hơn 20 thất đều không phải là chiến mã, kéo kéo hàng hóa còn có thể. Ngưu Đại có chu tờ bất đắc dĩ. 30 con chiến mã, nói thật hơi ít. Lưu Phong không phải rất hài lòng, cái này nhiều lắm là chỉ có thể vũ trang lên 20 cái kỵ binh, trong đó 10 thất còn muốn cho tiểu đội đặc chủng. Chiến mã qua hỉ hệ mơ có, đặc biệt là tốt chiến mã, kỵ sĩ vì cái gì nổi danh trong đó 1/3 ngay tại ngựa bên trên, không ngựa kỵ sĩ liền không gọi kỵ sĩ, chỉ có thể xưng là chiến sĩ. Một thất hiếu chiến ngựa. Giá cả có đôi khi không thể so với một bộ kỵ sĩ khôi giáp tiện nghi, mà Lưu Phong cái này 30 con chiến mã, trong đó có là theo những cái kia thương nhân lương thực có được, còn có một số chính là đội tàu đi Bắc Phong thành bên kia mua được. Huấn luyện người, có bao nhiêu có thể trở thành kỵ binh? Lưu Phong nghiêm túc hỏi, quan hệ này lấy hắn về sau kế hoạch. Thiếu gia, góp tề nhị 10 kỵ binh là không có vấn đề. Đã để bọn hắn lên ngựa luyện ngựa kỹ. Ngưu Đại khẳng định nói, hắn không dám ở nơi này dạng đại sự bên trên mã hổ. Phải nhanh một chút hình thành chiến lược, nỏ quân dụng để bọn hắn luyện, không muốn không nỡ tên nỏ, ta muốn là có thể lên ngựa liền giết người kỵ binh. Lưu Phong dặn dò, hắn liền sợ những tân binh kia, đến lúc đó trên chiến trường lại loạn tay chân, đó mới là chuyện xấu. Minh Bạch Ngưu Buôn quyết định cho những người kia thêm luyện, dùng tới đao thật tên thật, chịu một chút vết thương nhỏ cái gì, đã không bị hắn để ở trong lòng. Mang ta đi nhìn xem chiến lang tiểu đội huấn luyện. Lưu Phong hiện tại hiếu kỳ chiến lang tiểu đội đặc chủng đang huấn luyện cái gì, mặc dù huấn luyện phương án hắn cho, nhưng làm sao đạt tới yêu cầu của hắn, điểm ấy cũng là hắn quan tâm. Được rồi, Ngưu Đại ở phía trước dẫn đường, một bên giới thiệu chiến lang tiểu đội tình huống. Thiếu gia, trên thực tế chiến lang tiểu đội đặc chủng huấn luyện, đã để bọn hắn tự chủ đi lục lọi, đều theo lấy yêu cầu của người tiến hành. Lưu Phong hiểu hắn ý tứ, nói cách khác chiến lang tiểu đội đặc chủng Ngưu Đại mấy người đã không có gì tốt giáo, hiện tại tiến hành chính là sau cùng huấn luyện. Đây là một mảnh rừng cây khô, là tòa thành phía sau núi khu vực, rơi xuống đất đều là hoàng khô lá rụng, gió thu thổi qua liền có thể mang đi một mảng lớn lá rụng. Thiếu gia, cẩn thận, nơi này có người mai phục. Mìn nạ đột nhiên ngăn ở Lưu Phong trước mặt, hai tay đều cầm lấy một cái dao quân dụng, thân thể có chút ố lượng, đây là tốt nhất kỹ xảo phát lực, hai mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía. Yên tâm, ta biết bọn hắn. Lưu Phong vỗ nhẹ nhẹ Mìn nạ bả vai. Thế nhưng là Mìn nạ lo lắng, nàng vẫn là không có phát hiện đối phương ở nơi nào, cái này khiến nàng sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Lưu Phong lắc đầu, chỉ vào một gốc cây khô nói, bên kia, chân của ngươi bại lộ, còn có bên kia bụi cỏ hạ, ngươi đầu kia màu xám đầu, còn lóe ánh sáng chạch đâu, toàn thân xoa bùn vị kia răng rắc cây khô bên trên đột nhiên có bóng người động. Trên người vỏ cây rơi xuống, lộ ra tân khắc kinh ngạc mặt, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy dễ dàng bị nhìn xuyên. Tiếp lấy cái khác mấy cái ngụy trang người đều đi ra, tám người đều bị Lưu Phong xem thấu, đều kinh hãi nhìn qua Lưu Phong. Các ngươi vẫn là quá non, phải phối hợp hoàn cảnh mới được, mà lại thích hợp nhất ngụy trang phương thức, chính là mảnh này lá rụng, ở phía dưới lấy cái động, dùng lá rụng nhất cái. Chính là tốt nhất ngụy trang. Lưu Phong chỉ đạo đạo, hắn sẽ không nói trước kia chơi đùa luyện ra được nhãn lực, tỉ như loại kia mấy bản vẽ bên trong tìm không giống địa phương trò chơi. Cái này huấn luyện, chính là dã ngoại ám sát ngụy trang huấn luyện, nói một cách khác, nếu như mang lên nỏ quân dụng lại ngụy trang, như vậy thì là dị giới bản tay bắn tỉa.